Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 43, Một Đời Mới Tứ Đế. Man Đế, Ám Đế, Thiên Đế, Linh Đế, Thiên Bảng xếp hạng thứ 4, chấn động thiên cổ 4 vị trí cường giả. Chẳng bao lâu sau, nguyên giới chính là tứ đế thời đại, tứ đại trí cường giả tung hoành nguyên giới, những nơi đi qua. Ai dám không phục, ai dám không tuân theo, liền xưa nhất ba họ năm tộc cũng phải tránh lui. Ngay cả nguyên giới những cái kia cao cao tại thượng thánh cảnh cường giả, tại tứ đế trước mặt cũng phải run run rẩy rẩy. Tứ đế uy danh, nguyên giới ai không biết. Tại nguyên giới khắp nơi trong mắt cường giả, tứ đế, cái kia chính là một cái thần thoại. Một cái không thể siêu việt thần thoại, mặc dù bây giờ Phùng Diễm thực lực cần phải so tứ đế còn mạnh hơn, có thể Phùng Diễm quật khởi thời gian quá ngắn ngủi. Hơn nữa còn là lần này thần sứ lệnh bài tranh đoạt chiến bên trên bộc phát ra như vậy thực lực đáng sợ đến, mọi người mặc dù giật mình, nhưng Phùng Diễm đáng sợ cũng không có chân chính khắc ở tại bọn hắn đáy lòng. Mà tứ đế thì bất đồng, tứ đế, đó là hình thành lạc ấn. Thật lâu khắc ở vô số cường giả nội tâm, bọn hắn đã sớm đem tứ đế trở thành tối cường 4 vị tồn tại. Chỉ cùng Phùng Diễm, hỗn độn chi ma cùng hỗn độn chi thần những thứ này bỗng nhiên nhô ra siêu việt tứ đế cường giả. Dưới cái nhìn của bọn họ là đáng sợ, nhưng vẫn là so ra kém tứ đế. Luận sợ hãi, nguyên giới mọi người càng thêm sợ hãi tứ đế. Luận uy danh, tứ đế uy năng càng là vững vàng ấn ký ở trong lòng bọn họ. Mặc dù đã sớm vẫn lạc, nhưng tứ đế thần thoại vẫn tồn tại như cũ lúc này. Tứ đế đồng thời xuất hiện, cái kia cho tất cả mọi người tại chỗ mang đến cảm giác chấn động là không gì sánh kịp. Cái này so với hỗn độn chi thần cùng hỗn độn chi ma ở giữa ân oán còn muốn chấn động nhiều. Thậm chí tứ đế xuất hiện nháy mắt, tất cả mọi người vô ý thức nhớ lại lên đã từng huy hoàng Đại Chu Hoàng Triều. Đã từng toàn bộ nguyên giới đều điên cuồng tứ đế thời đại, ha ha ha, bốn bóng người. Man đế hào sảng cười, ám đế thì một thân băng lãnh, thiên đế uy áp kinh người, linh đế tối dẫn người tốt cảm giác. Bốn người từ bốn phương tám hướng chậm rãi đi tới, rất nhanh thì xuất hiện ở Phùng Diễm cùng Luyện Lão bên người. Ha ha, huynh đệ, lão tử tới. Tứ đế bên trong khí tức khổng lồ nhất bất diệt thân thể tản ra hồng hoang khí tức, cùng Phùng Diễm đứng gần nhất, đồng thời một đạo ý thức tại Phùng Diễm trong đầu vang lên. Mập mạp, Phùng Diễm kinh hỉ cười một tiếng, tiếp theo là nghi ngờ nói, ngươi bây giờ rốt cuộc đường viên, vẫn là man đế? Phùng Diễm cũng không phân rõ, bởi vì vị này bất diệt thân thể đã có man đế khí tức đáng sợ. Cũng có cái kia vị hảo huynh đệ đường viên khí tức. Hai cái đều là, như sấm nổ thanh âm tại Phùng Diễm vang lên bên tai. Ta kế thừa lão sư truyền thừa, được đến lão sư tất cả, liền lão sư lúc còn sống ký ức ta đều sở hữu. Có thể nói, ta chính là cái thứ hai man đế, mà đồng dạng, ta cũng là ngươi tốt huynh đệ. Là như thế này, Phùng Diễm yên lặng, Phùng Diễm, đã lâu không gặp. Băng lãnh bên trong ẩn chứa vô tận uy áp thanh âm vang lên. Chỉ thấy đầu kia mang vương miện, một tay cầm kiếm, một tay kiên nắm kim sắc ngọc tỷ nam tử cao lớn tản ra làm người sợ hãi uy áp. Ánh mắt lại đặt ở Phùng Diễm trên người. Lạc huynh, đã lâu không gặp. Phùng Diễm cũng là cười một tiếng. Lạc Thiên Hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Phùng Diễm, đáy lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn có thể đủ nhận thấy được lúc này Phùng Diễm cường đại. Mặc dù hắn đã được đến thiên đế hoàn mỹ truyền thừa, sở hữu thiên đế lúc còn sống lực lượng, có thể cảm giác vẫn là địch bất quá bây giờ Phùng Diễm. Ta hiện tại mặc dù là một đời mới thiên đế, nhưng mà chấm ngoặc kép, ta trả giá rất ít, vẻn vẹn chỉ là cuối cùng kinh lịch một trận sinh tử truyền thừa thôi, liền được đến lão sư toàn bộ lực lượng. Nhưng hắn, lần lượt tôi luyện, lần lượt sống hay chết khảo nghiệm, nhường thực lực của hắn đều đã siêu việt tứ đế. Ta, kém hơn hắn. Lạc Thiên Hồng đáy lòng rốt cục thừa nhận. Từ hạ giới lại đến nguyên giới, Hắn một mực nói Phùng Diễm trở thành chính mình duy nhất đối thủ. Nghĩ mọi cách muốn đem siêu việt. Tại hạ giới lúc, hắn còn có thể nắm giữ Phùng Diễm hướng đi. Hắn cho là mình hoàn toàn có hy vọng. Có thể áp đảo Phùng Diễm phía trên. Nhưng kết quả, có thể một thân một mình tại tàn khốc nguyên giới còn sống. Còn có thể trưởng thành đến hôm nay trình độ như vậy. Nếu như đổi thành ta, có thể làm được sao? Lạc Thiên Hồng đáy lòng cũng không có tự tin. Cho nên hắn mới tán thành Phùng Diễm. Ca, vô cùng thân thiết gần như tiếng làm nũng âm vang lên. Cái kia phảng phất vạn vật chi mẫu nữ tử yếu đuối cười hì hì nhìn lấy Phùng Diễm. Đạo thanh âm này lại làm cho Phùng Diễm cảm thấy vẻ mặt khó tin. Ai có thể nghĩ đến. Trước đây cái kia chỉ biết là rúc vào trong ngực hắn tiểu nha đầu. Bây giờ lại trưởng thành đến hôm nay trình độ như vậy. Cổ này bao hàm thiên địa một chỗ khí tức. Thì dường như sinh ra chính là vạn vật chủ nhân. Coi như là Phùng Diễm. Tại nhìn thấy Phùng Ảnh lúc. Cũng không nhịn được bị hắn nàng cỗ khí tức kia hấp dẫn. Loại kia quan tâm. Loại kia che chở. Thì dường như mẫu thân che chở con trai mình đồng dạng. Đương nhiên. Thần là thiên địa chi linh. Thiên địa vạn vật vốn là như là Phùng Ảnh con cháu. Tiểu nha đầu. Lớn lên. Phùng Diễm cười một tiếng. Vươn tay liền muốn đi vuốt ve Phùng Ảnh cái trán. Có thể bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến người sau thân phận. Lại đưa tay buông xuống. Đường đường linh đế. Đã từng tứ đại tới một trong cường giả. Cũng không phải là trước đó cái kia chỉ biết là dựa sát vào nhau cái khác tiểu nha đầu. Cuối cùng, Phùng Diễm mới đưa ánh mắt về phía cái kia trong bóng tối thế thì thân ảnh tuyệt mỹ. Mỉm cười, Thượng Quan Nguyệt cũng miễn cưỡng cười một tiếng. Giữa hai người không nói lời nào. Vẻn vẹn đều là chỉ là cười một tiếng. Nhưng cái này cười một tiếng, lại bao dung tất cả. Thiên địa ở giữa, một mảnh vắng ngắt, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy bốn bóng người kia. Tứ đế trở về bốn vị trí cường giả. Dĩ nhiên tại cùng một ngày, trở về, bọn hắn không phải đã sớm vẫn lạc sao? Nguyên giới vô số cường giả đều tại đáy lòng giống giận. Đáy lòng đối tứ đế sợ hãi quả thực đạt được cực hạn. Có thể cái kia hỗn độn chi thần, cuối cùng cũng không so bình tĩnh. Tứ đế, trước đây ngăn cản ta kế hoạch cái kia bốn cái tiểu tử kia. Hỗn độn chi thần ánh mắt cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Năm tỷ tỷ năm trước, ta cũng đã đem bọn ngươi giết mới đúng. Đúng, ngươi là muốn giết chết chúng ta. Đáng tiếc mạng của lão tử cứng rắn. Không hề chết hết, tản ra vô tận hồng hoang khí tức thật lớn bất diệt thân thể thanh âm như sấm. Gần như gào thét, man đế trong đôi mắt tràn đầy căm giận ngút trời. Đường viên kế thừa man đế tất cả, cũng kế thừa man đế lúc còn sống ký ức. Đương nhiên cũng kế thừa đối cái này hỗn độn chi thần cừu hận ngập trời. Hỗn độn chi thần, chấm ngoặc kép, Luyện Lão thanh âm vang lên lần nữa. Lần trước thần điện phủ xuống, ta nhường tứ đế ngăn cản ngươi kế hoạch, mà ngươi đánh lén ta sau đó. Ta liền đoán được, ngươi khẳng định hội đối tứ đế xuất thủ. Dù sao tứ đế nếu không chết, lấy thực lực bọn hắn như trước có thể phá hư cái kia càn khôn phá thiên trận. Ngươi kế hoạch vẫn là không cách nào thực hiện. Cho nên, tại ngươi đối tứ đế xuất thủ lúc, ta cũng trong tối làm chút tay chân. Tứ đế vẫn lạc trận chiến kia. Ngươi hẳn không có quên. Tại ngươi giết chết người ở giữa còn có một đầu huyết kim thiền a. Huyết kim thiền, hỗn độn chi thần sửng sốt. Huyết kim thiền, nguyên giới vô số cường giả nhưng là cả kinh. Huyết kim thiền, toàn bộ nguyên giới đều chỉ có một con. Đó chính là đã từng không gì sánh được kinh diễm. Sở hữu nguyên giới đệ nhất tốc độ cửu hằng ta lúc đầu còn lại cái kia sợi ý thức liền giấu ở huyết. Kim thiền trên người, bị hắn huyết mạch chi lực bao vây lấy. Người nếu như bản tôn phủ xuống có thể phát hiện. Nhưng người bản tôn chịu đến ma chi sáng thế không gian hạn chế. Căn bản vào không được. Cho nên vẻn vẹn chỉ là ý thức phủ xuống phụ sinh ở một vị thánh cảnh cường giả trên người. Coi như thực lực so tứ đế bọn hắn phải mạnh hơn rất nhiều. Có thể căn bản cũng không có phát hiện ta tồn tại. Người giết chết tứ đế thời điểm ta ngay ở bên cạnh. Trong tối cho bọn hắn lưu lại có thể xoay chuyển. trợ giúp bọn hắn tàn hồn chạy trốn, lại lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa. Luyện lão đầu băng lãnh nhìn lấy hỗn độn chi thần. Ta lúc đầu cũng muốn nhường tứ đế toàn thân trở ra. Có thể chỉ còn lại có một chút ý thức ta. Có thể trợ giúp bọn hắn lưu lại tàn hồn cùng truyền thừa đã là cực hạn. Luyện lão đầu cũng cảm thán. Tứ đế là bởi vì hắn mà chết. Đối tứ đế, hắn xác thực tràn đầy rất lớn hổ thẹn. Mà cái này chút hổ thẹn, cũng đã làm cho hắn chuyển hóa thành đối cái này hỗn độn chi thần cừu hận ngập trời. Tứ đế vẫn lạc về sau. Ta liền một mực đem bọn hắn tàn hồn cùng truyền thừa cất giấu. Không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Thẳng đến Phùng Diễm xuất hiện. Phù hợp ta muốn cầu về sau. Ta mới bắt đầu vì tứ đế chọn lựa thích hợp nhất người nối nghiệp. Chính là vì đi đối phó ngươi. Cuối cùng, ta thành công, bọn hắn bốn vị. Chính là một đời mới tứ đế. Luyện lão nhìn xung quanh cái kia bốn đạo khí tức ngập trời. Thân ảnh, tứ đế đứng chung một chỗ. Hình thành cái kia cổ uy áp. Kinh thiên động địa. Mà mọi người lúc này mới nhìn thấy trên hư không cái kia bàn cờ cục bên trên. Vây quanh Phùng Diễm cái kia bốn viên không gì sánh được dễ thấy quân cờ. Cái này bốn viên quân cờ hàm nghĩa. Nhất thời miêu tả sinh động. Nghịch thiên ván cờ. Phùng Diễm làm chủ. Tứ đế là phụ. Ngươi mưu đồ nhiều như vậy. Hữu dụng không? Hỗn độn chi thần vẫn như cũ là không chút nào để ý. Hắn tiếng cười cũng như trước lạnh lùng. Bất quá là bốn con kiến hôi mà thôi. Trước đây ta vẻn vẹn chỉ là ý thức phủ xuống phụ sinh ở một vị thánh cảnh cường giả trên người đều. Có thể đơn giản đem bốn người bọn họ giết chết. Huống chi hiện tại ta là bản tôn trực tiếp phủ xuống. Muốn giết bọn hắn, còn chưa phải là không cần tốn nhiều sức. Vậy cũng chưa chắc. Luyện lão cười nhạt, tứ đế thì đều là khí tức hùng hậu. Từng cổ một tự tin phun đến lay động mà ra. Năm tỷ tỷ năm trước, là lấy bên trong người bỗng nhiên xuất thủ. Nhưng tứ đế không có chuẩn bị mới có thể bị ngươi đơn giản như vậy giết chết. Nhưng lúc này đây lại bất đồng. Ta tỉ mỉ bày ra vô tận tuế nguyệt. Chuẩn bị nhiều như vậy. Hiện tại tứ đế cũng không trước đó như vậy dễ giết. Luyện lão cười lạnh một tiếng. Mà vào giờ khắc này, tứ đế lại đồng thời động đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.